Lưu Manh Đại Đế, chương 189, Thiên Gia Kiếm Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang, kiếm thứ 12, bang, kiếm thứ 13, bang, liên tục không ngừng, bang, bang, cho đến 17 kiếm phách ra đều không đem lại kết quả, nhưng mà Hoàng Yến vẫn không có dấu hiệu ngừng tay, linh lực trong người cuồn cuộn đổ ra theo từng đường kiếm phách thẳng về bức màn màu đen. Ngụy Triệu Vinh bỗng nhiên cảm nhận có điểm bất thường, trong lòng chợt lạnh. Không lẽ nàng ta có mưu đồ gì sao? Hắn không thèm củ nhây nữa, định vươn tay đánh ra một chưởng thì đúng thời khắc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Oanh, kiếm thứ 18 chém xuống, Thiên Gia Kiếm Trận thập bát kiếm khí hiện, sau tiếng quát khe khẽ của Hoàng Yến, tức thì một cỗ năng lượng khổng lồ bùng nổ. Thiên địa linh khí kim nguyên tố bất ngờ nổi lên, ào ào đổ về bức màn màu đen, đúng ngay vị trí mà nãy giờ 18 đường kiếm nhắm tới. Không xong, là kiếm trận, Ngụy Triệu Vinh mặt mày choáng váng, rốt cuộc cũng nhận ra thủ đoạn của đối phương. Hóa ra 17 luồng kiếm quang trước đó không hề tan biến giống như tưởng tượng mà dựa vào thủ đoạn tinh diệu che giấu ngay trước mắt Ngụy Triệu Vinh. Đợi kiếm thứ 18 đánh xuống cũng chính là kiếm trận khởi động. Lại nghe Hoàng Yến khẽ lẩm bẩm, hợp, năng lượng của 18 kiếm hoàn toàn bạo phát, cái sau chồng lên cái trước giống như thủy triều ùn ùn dâng lên. Sau khi trùng điệp hợp nhất, trong nháy mắt kết thành một thanh cự kiếm khổng lồ, mang hình dáng của thiên gia thần kiếm với khí thế sát phạt vô cùng khủng bố. Cảm nhận hơi thở nguy hiểm, Ngụy Triệu Vinh mồ hôi bất giác tuôn rơi, đồng thời trong lòng buồn bực khôn tả, không ngờ bản thân lại bị một vương cấp sơ kỳ nho nhỏ tính kế ngay trước mắt. Thực ra Hoàng Yến có thể thoải mái bố trí kiếm trận cũng bởi vì Ngụy Triệu Vinh quá chủ quan khinh địch, đổi lại là đối thủ khác e rằng nàng sẽ phải tốn không ít công sức mới thực hiện được. Cảm nhận khí tức sắc bén đến từ kim thuộc tính, Ngụy Triệu Vinh giật thót mình. Không ngờ sau khi 18 kiếm hợp nhất lại tạo thành một cỗ năng lượng cường đại, thậm chí có thể so sánh với một kích cực mạnh của vương cấp hậu kỳ. Nhưng Ngụy Triệu Vinh dẫu sao cũng là thiếu chủ của độc xà động, vậy nên kinh nghiệm chiến đấu đương nhiên không tệ. Sau một chút hoảng hốt, hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, liền há miệng phun ra một làn khói xanh chui tọt vào quả trứng màu đen, có vẻ như muốn gia cố thêm khả năng phòng ngự. Vừa vặn lúc này cự kiếm mang theo thanh thế kinh người trong sát na chém thẳng vào bức màn màu đen. Bang, sự va chạm kịch liệt bùng nổ khiến bức màn màu đen lần đầu tiên run rẩy, có dấu hiệu sụp đổ. Ngụy Triệu Vinh hoảng hốt còn đang mải tìm phương sách đối phó thì đột nhiên nghe một tiếng sấm dậy bên tai. Phá, cự kiếm bỗng truyền ngâm một âm thanh trầm thấp, mũi kiếm sắc nhọn mang nguồn linh lực thô bạo muốn xuyên thấu bức màn màu đen. Không gian chung quanh mũi kiếm trở nên vặn vẹo biến dạng, giống như sắp sửa bị xé toạc ra. Trong phạm vi trăm trượng, toàn bộ cây cối bị khối năng lượng kim thuộc tính sắc bén quét qua gãy đổ như ngả giả. Bồng, không gì có thể cản phá. Màn phòng ngự được tạo từ quả trứng màu đen nhanh chóng bị xé toang. Mũi kiếm thế như trẻ tre, một đường đâm thẳng xuống thân thể Ngụy Triệu Vinh. Bồng, âm thanh kịch liệt bùng nổ kèm theo tiếng giống đầy vẻ phẫn nộ của Ngụy Triệu Vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất dưới chân Ngụy Triệu Vinh bị nứt toác, không gian vặn vẹo từng đường sóng gợn, những đoạn âm thanh vụn vỡ liên tục truyền ra. Ầm, ầm, trung tâm của vụ nổ, thiên địa linh khí hỗn loạn, đến ngay cả thần thức cũng không cách nào thăm dò diễn biến cụ thể bên trong. Phía đầu bên kia, Nguyễn Hoàng Yến thần sắc nhợt nhạt, tuy cố gắng áp chế nhưng cuối cùng vẫn phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm trận nàng vừa thi triển mặc dù có lực phá hủy cường đại nhưng lại tổn hao quá nhiều linh lực, cái giá phải trả không hề nhỏ chút nào. Trong tình huống hiện nay nàng không có thời gian đả tọa khôi phục chân linh khí, đành nuốt vội vài viên linh đan cầm cử. Lại nói thiên gia kiếm trận vốn là một bộ linh thuật hệ kim, một khi tu luyện đại thành liền có thể ngưng tụ kiếm trận bao gồm 9 thanh cự kiếm, cho dù là thần cấp cường giả nhìn thấy cũng phải co vòi bỏ chạy. Đáng tiếc Nguyễn Hoàng Yến tu vi mới ở vương cấp sơ kỳ nên chỉ có thể miễn cưỡng phát huy một thành uy lực của thiên gia kiếm trận. Một thoáng sau, kiếm khí rốt cuộc cũng hoàn toàn tan biến. Ngay vị trí của Ngụy Triệu Minh hiện lên một cảnh tượng hoang tàn, nhưng mà lại không thấy bóng dáng hắn đâu hết. Thần sắc Hoàng Yến có chút nghi hoặc, nàng không cho rằng một đòn công kích vừa rồi có thể hoàn hảo diệt sát đối phương. Trong lòng có dự cảm chẳng lành, nàng định nhân cơ hội rời khỏi nơi đây thì đột nhiên bên tai đã vang lên âm giọng the thé của Ngụy Triệu Vinh. Con tiện nhân, đã dám đả thương ta mà còn muốn trốn chạy hay sao? Trên không trung, thân hình Ngụy Triệu Vinh chợt hiện lên, có điều lúc này tình trạng của hắn lại vô cùng thê thảm, quần áo rách nát tơi tả, da thịt trước ngực bị kiếm khí chém một vết thương sâu hoắm, máu me chảy đầm đìa. Nhìn quả trứng linh bảo hạ đằng nứt vụn thành nhiều mảnh trong lòng bàn tay, càng nghĩ Ngụy Triệu Vinh càng cảm thấy kinh hãi. May mà vừa rồi hắn kịp thi triển bí pháp nên đường kiếm mới chỉ cứ sượt qua, nếu như chậm chân một chút thì xác định sống cũng thành tật. Khóe miệng Ngụy Triệu Vinh nhếch lên, sát khí hung hăng cuồn cuộn bạo tuôn. Trên tay hắn bỗng xuất hiện một túi không gian linh thú, ngón tay cong lại vẩy ra một đạo hắc mang. Hắc xà tinh, mau hiện cho ta. Chấm, sau tiếng quát từ miệng túi không gian linh thú bỗng vọt ra một cái bóng trơn tuồn tuột, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một con rắn màu đen khổng lồ. Nó cuộn tròn thân thể, há miệng rất to, cái lưỡi trẻ đôi thành hai cái vòi đỏ lòm, chứa đầy chất kịch độc. Hắc xà tinh, linh thú cấp 7. Hoàng Yến vừa quan sát liền nhận ra thứ mà Ngụy Triệu Vinh triệu hồi chính là một đầu linh thú cấp 7, thực lực tương đương với vương cấp hậu kỳ. Độc xà động vốn nổi danh là nơi cư trú của nhiều loài rắn độc nên bên cạnh Ngụy Triệu Vinh có nuôi một đầu linh thú hắc xà tinh thì cũng chẳng có gì là lạ. Không còn vẻ tươi cười cợt nhả trước đó, Ngụy Triệu Vinh gằn giọng dữ dằn nói. Con tiện nhân dám phá hủy kiện linh bảo phòng ngự mà ta yêu thích, sau khi chơi chán ta sẽ ném cho hắc xà tinh hút sạch tinh huyết của ngươi để bồi thường. Hắc xà tinh như có linh tính, thân hình phiêu diêu lay động, cái lưỡi thò ra thụt vào trông cực kỳ quỷ mị. Khè khè, sau cái phẩy tay của Ngụy Triệu Minh, nhanh như cắt hắc xà tinh đã nhắm thẳng Hoàng Yến mà cắn tới. Cách chương.